song phương đã vào thế đối đầu. Triệu Sĩ Nguyên cao giọng: "Tiên tử cẩn thận, tại hạ xuất thủ đây." Chân đạp theo vị trí Tý Ngọ, tay phân âm dương, một hợp một khai. Từ lòng bàn tay, hai đạo hồng quang bay cuộn tới Âu Dương Ngọc Kỳ. Âu Dương Ngọc Kỳ hét lên: "Tới hay lắm!" Hai tay đưa tới, thân hình bất động. Chờ trường lực của Triệu Sĩ Nguyên đến gần, nàng lập tức xoay mình thành vòng tròn. Hai đạo hồng quang chạm người nàng, đẩy bận nàng trở vào trong hình móng ngựa, đến tận trung tâm. Nàng dừng tại đó, quay tròn tại chỗ như là trong chóng. Quay như vậy nếu không cũng là đủ chóng mặt mà ngã, huống hồ còn phải ngăn chặn kinh lực của đối phương. Trưởng lực của Triệu Sĩ Nguyên chạm người nàng, thoạt đầu còn có lực phản chấn, dần dần phản lực đó tiêu tan. Và kinh lực của chàng như là lọt vào khoảng không, không gây nên một âm hưởng nào. Triệu Sĩ Nguyên hét lớn: "Pháp đảo dương vi âm, thật là lợi hại!" Lập tức, chàng xuất liên tiếp hai trường nữa. Hai luồng trường lực vừa bay tới, Vô Vi tiên tử xoay mình nhanh hơn trước. Tám vị trưởng lão đang ngồi lập tức đứng lên, cùng xoay quanh nàng. Trong thạch thất bấy giờ, chín bóng người quay như là chín cái tròng tróng, làm hoa mắt những người bên ngoài. Riêng Triệu Sĩ Nguyên đang đứng sững tại chỗ, từ lòng bàn tay, hồng quang liên tục tuôn ra. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt của chàng, từ những hạt nhỏ li ti đến to bằng hạt đậu, rồi từ hạt biến thành dòng, chảy dài trên má xuống ngực áo. Đơn Minh cau mày hỏi Lý Linh: "Tại sao vậy?" Lý Linh trông thấy cảnh đó, hết sức kinh hãi kêu lên: "Tam ca đã phát ra toàn bộ trường lực, không thể nào thu hồi. Nếu mà tình trạng này kéo dài, hắn là khí sẽ tiêu, lực sẽ kiệt mà chết." Dương Thế Thành cũng sợ hãi tiếp lời: "Trưởng môn bổn phái và tám vị trưởng lão đang thu hút trường lực của Triệu thiếu lệnh chủ. Đến lúc hai bên cân bằng lực lượng thì sẽ nguy mất. Vượt qua mức cân bằng đó một chút, bên nào kém hơn sẽ gặp nguy. Nguy hiểm như là lời của Lý cô nương vừa nói." Đơn Minh dậm chân: "Thế thì làm sao? Chúng ta phải nghĩ cách tách họ ra chứ." Lý Linh không cầm được nước mắt, lắc đầu, nói qua tiếng nức nở: "Trường lực của Tam ca rất là mạnh, không ai ngăn chặn nổi, bà bá, làm sao bây giờ?" Đơn Minh sửng sộ: "Làm sao? Làm sao? Bằng mọi cách chứ làm sao?" Từng luyện tập trung với Triệu Sĩ Nguyên, Lý Linh hiểu rõ oai lực của Thiên Linh Trường. Nàng biết, dù có vận dụng toàn bộ nội lực, cũng không thể nào ngăn chặn cuộc đấu giữa hai bên. Nhưng biết vậy, mà Đơn Minh cứ thúc giục, nàng đành phải miễn cưỡng làm một việc cầu may. Nàng liền kêu gọi bốn đệ tử Vô Vi phái cùng hiệp lực với nàng, rồi cả năm người cùng xuất thủ. Đơn Minh không đợi ai mời, cũng góp sức vào. Cả bọn hét lên một tiếng, dốc toàn lực tung trường, nhằm vào hai đạo hồng quang của Triệu Sĩ Nguyên đang vút tới. Sáu người hợp lực, tạo thành một lực lượng đáng kể. Hai đạo hồng quang của Triệu Sĩ Nguyên không hề lay động. Trái lại, sáu đạo trường kình bị chấn dội ngược, cả sáu người bị hất tung lên không, văng ra bốn phía. Lý Linh có công lực cao thâm hơn cả, lộn người mấy vòng, thuận thế đáp xuống cách đó hơn một trượng, trụ bộ đứng vững. Bốn đệ tử Vô Vi va vào vách đá rơi xuống đất, hôn mê ngay. Đơn Minh may mắn hơn, bị văng qua cửa, bay luôn đến đại điện, rơi xuống trước thần tọa. Dĩ nhiên, lão cũng hôn mê như là bọn Dương Thế Thành. Vừa lúc đó, một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Bên dưới thần tọa, đột nhiên có tiếng lách cách, tiếng động lan dần đến phòng luyện công. Tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên. Chỗ chín người đang bố trận chống lại Triệu Sĩ Nguyên, bất thình lình sụp sâu vào lòng đất. Bọn Vô Vi tiên tử và tám trưởng lão khuất mình dưới sâu, không còn lực cản. Trường lực của Triệu Sĩ Nguyên lọt vào khoảng không, bay thẳng tới trước, chạm vào vách đá, phá vỡ một mảng lớn. Nhờ thế, trường lực của chàng mới tan biến. Nhưng sau cú va chạm đó, chàng bị chấn động mạnh. Lại thêm qua cuộc giao đấu vừa rồi, chàng đã tiêu hao quá nhiều chân khí. Giờ đây không chịu đựng nổi nữa, ngã ngồi xuống. Biến cố bất ngờ đã tách hai bên ra. Nếu không có sự may mắn đó, thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến đâu. Thanh Liên ngọc nữ Lý Linh hoảng sợ, rú lên một tiếng, chạy tới bên cạnh chàng, hấp tấp hỏi. Tam ca, Tam ca có sao không? Triệu Sĩ Nguyên vừa thở vừa đáp. Yên tâm, Linh muội, không có gì đáng ngại đâu. Bỗng chàng gương to đôi mắt hỏi lại nàng. Còn họ đâu rồi? Họ có sao không? Lý Linh đáp. Họ ở dưới hố sâu kia chứ đâu. Để tiểu muội đến xem họ có bị làm sao không. Nàng bước tới đến bên hố sâu, đứng trên mép, nghiêng mình nhìn xuống. Bên dưới, Vô Vi tiên tử và tám trưởng lão vẫn còn xoay tròn như là không có chuyện gì xảy ra. Và họ vẫn tiếp tục thi triển thần công như thường. Nàng trở lại, thuật lại tình hình cho Triệu Sĩ Nguyên biết. Chàng kinh hãi cố gượng đứng lên, nhưng nội lực đã cạn kiệt. Vừa đứng lên, chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, thân hình chào đảo suýt ngã. Lý Linh vội đỡ chàng nói, Tam ca hãy điều tức một lúc đi, cứ nói cho tiểu muội biết phải làm như thế nào, tiểu muội sẽ đến đó giúp họ. Triệu Sĩ Nguyên nhắm mắt lại, từ từ nói, không, tiểu muội không làm được đâu. Chàng cố gắng gom tàn lực, trấn tĩnh tinh thần, bước đến bên cạnh hố sâu, rồi nói, Linh muội, hãy trợ giúp Ngô Huynh một trường. Lý Linh gật đầu, được. Rồi nàng đặt tay lên huyệt bối tâm của chàng, truyền công lực sang. Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy tinh thần phấn chấn, chờ một lát đưa hai tay ra. Kinh khí từ tay chàng vút đi, đánh thẳng xuống luồng cuồng phong ở bên dưới. Luồng cuồng phong lập tức ngừng lại, cả chín người cùng dừng xoay, rồi ngã xuống. Không ai dậy nổi nữa. Thì ra Triệu Sĩ Nguyên vừa dùng một môn võ công của họ giúp họ ngừng xoay. Môn công đó là Vô Vi chỉ pháp, vừa làm gián đoạn luồng cuồng phong, vừa phong bế huyệt đạo của chín người. Phá tan thế xoay của họ, Triệu Sĩ Nguyên lại bảo Lý Linh. Họ đã bị Thiên Linh Trường đánh trọng thương. Hiền muội hãy xuống đó, điểm vào hai huyệt, phụng vĩ vào dũng tuyển của họ, để họ hồi tỉnh, tự vận công điều tức. Chàng ngồi xuống thở dài nói tiếp. Ngô Huynh cũng mệt quá rồi. Chàng nhắm mắt hành công, không nói gì thêm. Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh làm theo lời chàng, xuống hố sâu giải khai huyệt đạo cho bọn phái Vô Vi. Cả chín người tỉnh lại, nhắm mắt điều tức ngay. Bấy giờ, bọn Dương Thế Thanh và Đơn Minh đã tỉnh lại. Đơn Minh lập tức trở lại gian nhà luyện võ. Vừa vào đến nơi, chưa kịp nhìn thấy gì, đã la toáng lên. Chúng ta liều chết làm lại. Nhưng lão phát hiện ra một hố sâu ngay tại chỗ chín người bố trận. Bên cạnh hố, Triệu Sĩ Nguyên nhắm mắt ngồi im, gương mặt trắng bạch. Lão không thấy bọn Vô Vi tiên tử đâu. Lý Linh vừa giải huyệt xong cho bọn Vô Vi tiên tử, trở lên gặp lão, vội đưa tay ra hiệu cho lão đừng gây tiếng ồn. Bất ngờ có tiếng người hét lên vang dội. Trả mạng cho trưởng môn của bọn ta mau! Theo sau những tiếng hét, bốn bóng người lao đến gần Triệu Sĩ Nguyên. Đơn Minh vội bước tới, đứng chắn trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, đồng thời hét lớn. Vị nào hung hăng, cứ xông lên, lão phu nhất định không nương tay đâu. Lý Linh kêu lên. Các vị, đừng manh động. Nàng cũng phất ống tay áo, ngăn chặn bốn vị trưởng lão. Bọn Dương Thế Thành phẫn độ cực điểm, gầm lên. Nếu không báo được mối thù này, bọn ta thề không làm người. Lý Linh mỉm cười nói. Các vị tiền bối, hãy xem qua tình hình rồi hắn quyết định có được hay không. Nàng đưa tay chỉ xuống hố sâu, nơi bọn Vô Vi tiền tử đang vận công điều tức. Bốn vị trưởng lão bất giác đỏ mặt tía tai vì quá hấp tấp. Hai bên im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào, tránh gây ra tiếng động có hại. Triệu Sĩ Nguyên hồi phục công lực trước nhất. Chàng mở to mắt, nhìn bọn Dương Thế Thành và Đơn Minh. Đơn Minh hỏi gấp. Ở Sĩ Nguyên, ngươi thấy ở trong người như thế nào? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười nói. Pháp đảo dương vi âm thật là lợi hại. Trường lực của tiểu điệt bị thu hút quá nhanh, thành ra chân khí tiêu hao rất lớn, chẳng khác nào một cái ao nhỏ bị tát cạn nước. Tiểu điệt muốn thu công về, nhưng mà không thể. Nếu mà không có biến cố bất ngờ ngăn chặn cuộc giằng co, hẳn là tiểu điệt đã nguy mất. Chàng thở dài mấy tiếng, rồi nói tiếp. Muốn khôi phục trọn vẹn hiệu lực của Thiên Linh Trường, tiểu điệt phải mất một thời gian dài. Bên dưới hố, Vô Vi tiên tử cũng đã tỉnh lại, nàng nói vọng lên. Dù nội lực tiêu hao, Triệu Thiếu Lệnh Chủ vẫn còn có thể khôi phục Thiên Linh Trường. Còn thần công đảo dương vi âm của bọn tọa thì hoàn toàn bị hóa giải. Thiên Linh Tam Thức của Thiếu Lệnh Chủ đã hủy diệt hoàn toàn công phu luyện tập của bổn tọa. Phải khó khăn lắm, nàng mới nhảy lên khỏi hố sâu, rồi nói tiếp. Đành rằng khi thành công, đảo dương vi âm của bổn tọa và 8 vị trưởng lão có thu hút được chân khí của Thiếu Lệnh Chủ. Nhưng mà thu hút quá nhiều mà không phân hóa được, lại cũng không dung hợp được để mà tăng cường công lực của mình. Do đó, nếu mà giằng co lâu hơn, tất là phải trướng lên như là người ăn quá no, không chứa nổi, mà vỡ bụng chết ngay. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp. Muốn thắng Thiên Linh Trường của Thiếu Lệnh Chủ, bổn tọa phải có 4 lần số lượng 9 người. Tìm đủ 9 người đã là việc khó khăn, huống hồ phải tìm đủ 4 lần số đó, chẳng khác nào là nuôi mộng hão. Nàng thở dài, đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp. Dù sao, bổn phái cũng đã làm xong tâm nguyện của tổ sư lưu lại. Nàng bước đi, rời gian nhà luyện công, vào đại điện, thẳng đến bục thờ quỳ xuống, cáo với vong linh tiền nhân. Cuối cùng nàng trở lại nơi mọi người tụ họp, nhìn tất cả các vị trưởng lão, nghiêm giọng nói. Phần trách nhiệm đối với tiền nhân đã tròn. Từ nay chúng ta sẵn sàng gánh vác phần trách nhiệm còn lại. Đó là trách nhiệm chung của võ lâm, bảo vệ chính nghĩa, duy trì công đạo, giúp kẻ yếu, diệt trừ kẻ hung bạo. Lữ trưởng lâm khẳng khái tiếp lời. Luyện được bản lĩnh cao siêu, mà không làm gì được hữu ích cho nhân loại, thì chẳng hóa ra mình là một phần tử thừa, một phần tử vô dụng hay sao? Lão phu tán đồng chủ trương của trưởng môn. Tuy danh xưng là phái vô vi, nhưng chúng ta phải làm sao cho hành động của chúng ta hữu ích, con người chúng ta trở nên có giá trị. Nếu trưởng môn có việc dùng đến sức già này, lão phu sẵn sàng tuân theo phân phó. Vô vi tiên tử nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên, nói tiếp. Hiện tại trong võ lâm, Triệu Thiếu Lệnh Chủ là người tài cao trí lớn, độ lượng, đáng được giao phó vai trò lãnh đạo. Bổn tọa có ý đứng sau lưng Triệu Thiếu Lệnh Chủ, làm hậu thuẫn cho công cuộc thanh trừng diệt gian tà, phù chính nghĩa. Các vị trưởng lão nghĩ sao? Lữ Trường Lâm bật cười ha hả nói. Lão phù là người đầu tiên tán đồng chủ trương của trưởng môn, đặt vô vi phái dưới quyền sử dụng của Thiếu Lệnh Chủ trong công cuộc tạo dựng hòa bình. Các vị kia dĩ nhiên là không phản đối. Đơn Minh Thích Chí cười vàng. Từ nay, đối với quý phái, bổn nhân thành thực là diện phục tâm phục. Triệu Sĩ Nguyên cao giọng. Các vị có nhiệt tình với đại cuộc, tại hạ cảm kích biết bao. Tại hạ xin cố gắng hết sức, thực hiện hoài bão trùng. Tuy nhiên, nếu mà may mắn thành công, thì phần lớn là nhờ vào các vị giúp sức. Chàng đã thẳng thắn nhận đề nghị của vô vi tiên tử, không phải là vì tự phụ, mà vì chàng nặng lòng với đạo nghĩa nhân. Ai cũng phải hiểu như vậy, nên là không ai nghĩ chàng ngạo mạn. Bây giờ, mọi người mới nghĩ đến việc thoát khỏi địa âm phủ. Theo di thư của tổ sư thì có hai cách. Cách thứ nhất là theo hướng Tây Bắc đi bộ ngàn trượng, xuyên qua một vùng âm phong lạnh lẽo, vượt thêm khoảng 100 trượng nữa, đến hang kiếm độc. Qua khỏi hang kiếm độc là lên mặt đất. Vùng âm phong và hang kiếm độc là hai tuyệt địa cuối cùng trong số 7 tuyệt địa của địa phương huyền bí này. Nhưng chỉ có những người đã vượt qua 5 huyệt địa ở phía trước mới có đủ năng lực vượt qua 2 tuyệt địa sau. Xét về năng lực thì trong số những người hiện diện chỉ có 3 người là Triệu Sĩ Nguyên, Vô Vi Tiên Tử và Lý Linh. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, thế còn cách thứ hai? Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ đáp, xô ngã bục thờ, ẩn mình trong gian thạch thất thứ 3, đóng cửa lại, rồi chờ số phận. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, chờ số phận ư? Âu Dương Ngọc Kỳ gật đầu, đúng vậy, bởi chẳng còn lối nào để mà tiến, mà cũng không biết được ở phía sau có biến hóa ra sao sau khi mà xô ngã bục thờ. Nàng mỉm cười nói tiếp, dù sao với cách thứ hai, chúng ta cũng có được niềm an ủi. May mà sống là cùng sống hết, dù mà chết cũng được chết chung. Đơn Minh đề nghị, theo ý bổn nhân, chúng ta nên theo cả hai con đường mà tìm lối thoát. Sĩ Nguyên, Tuyên Tử và Linh Nhi thực hiện cách thứ nhất, còn lại bao nhiêu người thực hiện cách thứ hai. Như vậy dù có bất hạnh thế nào, ít nhất cũng còn một số người sống sót. Các vị trưởng lão tán đồng đề nghị đó. Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ cất tiếng. Bổn tọa đã công nhận Triệu Thiếu Lệnh Chủ là lãnh đạo quần hùng, thì hãy để cho Thiếu Lệnh Chủ quyết định đi. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc rồi cao giọng đáp. Tại hạ thấy mình nên chọn cách thứ hai. Nhân Mục Song Nhân đơn mình hừ một tiếng. Không được, lão phu là người đầu tiên phản đối quyết định đó. Lữ Trường Lâm cũng nói. Lão phu đại diện toàn phái Vô Vi, ủng hộ ý kiến của Đơn Đại Hiệp. Triệu Sĩ Nguyên nửa đùa nửa thật nói tiếp. Vừa rồi, các vị hoan nghênh tại hạ. Thế mà bây giờ, tại hạ mới đưa ra quyết định đầu tiên, các vị đã phản đối. Thế thì tại hạ còn hành động làm sao được nữa? Vô Vi Tiên Tử chen vào. Đã giao trọng trách cho người, thì tuyệt đối phải tuân theo sự điều khiển của người. Bổn tọa xin đừng ai dị nghị. Bọn Vô Vi phái im lặng. Đơn mình mất hết đồng minh cũng im lặng luôn. Tuy nhiên, ai ai cũng khâm phục thái độ của Triệu Sĩ Nguyên, coi thường tính mạng, thà cam chịu cùng chung nguy hiểm với họ, chứ không hề nghĩ đến sự giải thoát cho riêng mình. Chàng chọn cách thứ nhất, tự mình có hy vọng thoát hiểm, nhưng mà không làm vậy, mà lại chọn cách thứ hai, bởi chàng không nỡ tách rời họ. Gian nhà thứ ba bên trái, hoàn toàn chìm sâu dưới mức nền của các gian kia, lại nhỏ hẹp, màu đá lại đen, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Đơn mình thử dùng chỉ lực, dò xem vách đá rắn chắc đến mức nào. Tuy lão vận dụng toàn bộ công phu, chỉ lực không hề gây một thương tổn nhỏ nào nơi vách đá. Đúng là một loại đá đặc biệt, rắn như kim cương. Trong gian nhà có rất nhiều ghế bằng đá liền khối, do một khối đá tạo thành, chứ không phải là ghép từng bộ phận. Theo dì thử, lúc ngồi phải ngồi lệch qua một bên, tựa mình vào một thành đá ở bên cạnh ghế. Mọi người lấy làm lạ về cách ngồi kỳ quái đó, nhưng mà không ai dám làm trái lời chỉ dẫn. Trước hết, Vô Vi Tiên Tử cáo tội với tổ sư, rồi đưa hai tay, vận công hét lớn. Ngã! Nàng đẩy mạnh bục thờ. Một tiếng ầm vang lên, bục thờ bằng đá nặng hơn 3.000 cân đổ nghiêng sang một bên. Liền theo đó, một tiếng boong boong nối tiếp do thần tọa phát ra, thoạt đầu lớn rồi nhỏ dần nhỏ dần. Không chậm trễ, Tiên Tử vội nhảy vào gian nhà, đưa tay đóng sập cánh cửa, rồi đến ngồi bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên. Nàng không kịp nói một tiếng gì với Triệu Sĩ Nguyên, bởi lúc đó, ở phía bên dưới gian nhà, có tiếng động ầm ầm vang lên, như là ngàn vạn tiếng vó ngựa. Những tiếng đó vang lên liên tục, chấn động màng nhĩ. Rồi tòa thạch thất bắt đầu chuyển động. Đơn Minh kêu lên, là động đất! Triệu Sĩ Nguyên thốt, nếu như mà tiểu điệt đoán không lầm, thì chính là núi lửa vừa mới phun trào. Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ tiếp, cũng may, trong vòng trăm dặm không có dân cư, chứ không thì tai họa khôn lường. Bỗng một tiếng nổ vang lên, long trời lở đất, tòa thạch thất bị hất tung lên như là một quả bóng, đảo lộn tung hoành. Mọi người đã phòng bị trước, thế mà vẫn không tránh khỏi trào đảo, quay cuồng như là người bị động kinh. Dĩ nhiên, họ đều choáng váng hoa mắt, khó chịu vô cùng. Không lâu sau, tòa thạch thất ngừng trao đảo, nhưng mọi người có cảm giác là nó đang rơi xuống rất nhanh, như một vật nặng rơi trong lòng hố sâu không đáy. Đang lúc đó, một tiếng nổ thứ hai lại vang lên. Tiếng nổ này làm chấn động tất cả mọi người. Chính Triệu Sĩ Nguyên, người có nội lực cao thâm hơn cả, mà cũng phải hồn mề, huống hồ những người khác. Không rõ qua bao nhiêu phút giây, Triệu Sĩ Nguyên tỉnh lại trước. Chàng phát hiện tòa nhà đã bị lật ngược, nền nhà ở trên, nóc nhà ở dưới. Mọi người dính trong chiếc ghế, thành ra cũng bị đảo ngược thân hình, đầu chúc xuống, chân chồng lên. Tòa nhà như biệt lập hoàn toàn với thế gian. Triệu Sĩ Nguyên lấy thế, thoát ra khỏi ngôi nhà, nhảy xuống nóc nhà đã trở thành nền. Dần dần, những người khác tỉnh lại, họ cũng phát giác ra tình trạng đảo ngược, cùng nhảy xuống mở cửa. Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài ập vào, làm chói mắt họ. Nhưng họ quá mừng rỡ, bất chấp cảm giác đó, lại càng mở to mắt hơn. Nhất là bọn Lữ Trường Lâm, từ lâu lắm rồi, chưa hề được nhìn thấy ánh sáng tự nhiên như vậy. Đơn Minh bật cười ha ha, nhún chân nhảy ra cửa, ra ngoài trước hơn ai hết. Bên ngoài là một khung cảnh hoàn toàn đổ nát, đất đá vỡ vụn, cây cối ngã dập. Hơn thế nữa, lại là một khung cảnh hoang vu, vốn đã vắng lặng thê lương, giờ thêm biến động do núi lửa gây ra, trông càng thêm tiêu điều, không thể nào tưởng nổi. Ngôi nhà kia, bên trong là nhà, bên ngoài là một khối đá tròn to lớn, chất đá rắn chắc phi thường. Núi lửa phun trào hất tung nó lên, nó rơi xuống vẫn không hề sứt mẻ. Nó còn nguyên vẹn, nhưng mà quanh đó, đá núi ngổn ngang, nằm giữa những đống tro tàn khoáng chất. Đoàn người vượt qua những đống đá đó, rời khỏi vùng nguy hiểm. Vô Vi tiên tử nóng lòng muốn biết tình hình nội bộ môn phái, muốn về ngay Cao Lương Côn Sơn, xem sự phản bội của một số môn đồ đã diễn tiến đến đâu. Nàng ước hẹn thời gian và địa điểm gặp lại Triệu Sĩ Nguyên, rồi dẫn các trưởng lão đi ngay. Còn Triệu Sĩ Nguyên, Đơn Minh và Lý Linh, họ tìm đến vùng lân cận, hỏi thăm thôn dân về thời gian. Mới hay, họ ở trong địa phủ đúng 20 tháng. Và cái ngày Triệu Sĩ Nguyên ước hẹn với Vô Tình lệnh chủ sau 3 năm sẽ gặp lại cũng không còn xa lắm. 20 tháng không phải là một thời gian quá dài. Nhưng mà trong lúc phong ba nổi dậy trên giang hồ, thì trong thời gian đó biết bao biến chuyển phi thường đã dồn dập xảy ra. Trong những biến chuyển đó, có những sự việc sau đây được kể là quan trọng nhất. Việc thứ nhất, Thiếu Lâm phái, từ nhiều năm qua có thanh danh, trọng vọng như là Bắc Đầu, như là Thái Sơn trong võ lâm, đột nhiên tuyên bố thoái ẩn giang hồ, không can dự vào mọi hoạt động của các môn phái. Thiếu Lâm phái đóng cửa, tạ khách, chuyên tâm tu Phật, lánh xa việc đời cầu an. Việc thứ hai là một phái mới được thành lập, lấy tên là Vô Cực phái. Vô Cực phái chưa đầy một năm tuổi mà độc chiếm trọn vùng Tây Nam, thanh danh chấn động khắp giang hồ. Một trong chí tôn tam lệnh là Vô Tình môn cũng phải nhường Vô Cực phái mấy phần và luôn tìm cách mua chuộc, kết thân với phái đó. Việc thứ ba là lời đồn đại Long Phụng thiếu lệnh chủ đã chết, chết một cách không minh bạch. Lời đồn đại đó gieo niềm tuyệt vọng cho những người ngưỡng mộ Triệu Sĩ Nguyên. Việc thứ tư là Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã nhân cái chết của Triệu Sĩ Nguyên tỏ vẻ thương tiếc vì thường, và lão gửi thiệp đi khắp nơi triệu tập quần hùng họp đại hội để chọn một người trong 15 đệ tử Long Phụng môn chấp trưởng quyền lệnh chủ, duy trì truyền thống của Long Phụng, tiếp nối Triệu Sĩ Nguyên. Thời gian đại hội được ấn định vào đúng ngày mà lão đã ước hẹn với Triệu Sĩ Nguyên 3 năm về trước. Địa điểm là cơ sở của Triệu Sĩ Nguyên tại Ngọc Tiêu Sơn bên cạnh sông Mịch La. Những việc đó vang đến tai họ, họ rất là nhanh chóng. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười gọi Đơn Minh. Đơn bá bá, xem ra chúng ta không thể đi chung với nhau được như trước nữa rồi. Đơn Minh trừng mắt. Người ở sợ lão phủ làm phiền lụy đến người ư? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không phải vậy, bà bá. Thế thì tại sao? Tại sao thì Tiểu Điệt phải nói rõ cho bà bá biết chứ. Bà bá nóng tính quá đấy. Đơn Minh lại hừ một tiếng. Thế người còn chờ gì mà không mau nói đi? Triệu Sĩ Nguyên giải thích. Khách giang hồ đầu cho là Tiểu Điệt đã chết. Tiểu Điệt định lợi dụng trường hợp này thi hành kế hoạch xuất kỳ bất ý, phá tan âm mưu của Vô Tình lệnh chủ. Đơn Minh mắt sáng lên. Kế hoạch đó hắn là thú vị lắm. Nhưng mà Lý Linh cau mày. Tào Duy Ngã là một con cáo giả. Rất có thể lão sẽ chỉ tìm sự thật qua sự tái xuất ở trên giang hồ của Ngọc Kỳ Tì Tì. Tiểu muội tin chắc là lão sẽ không mắc mưu tam ca đầu. Triệu Sĩ Nguyên đáp. Mắc mưu hay không là còn do nhiều yếu tố và may rồi, chưa hẳn đã nghiêng về bên nào. Tuy nhiên, ít nhất Ngô Huỳnh cũng thu được một điều lợi là gây hoang mang cho lão, khiến lão không thể nào hiểu được hư thực về chúng ta. Bởi ai thì Ngô Huỳnh không cần biết, chứ còn lão thì với tính đa nghi, Ngô Huỳnh hiểu là lão vừa hoài nghi Ngô Huỳnh chưa chết mà cũng chưa tin chắc là Ngô Huỳnh còn sống. Do đó, dù lão có dò thám phía vô vị tiên tử, thu thập được tin tức gì, lão cũng không dám quả quyết. Và thế nào, lão cũng sẽ họp đại hội quần hùng như là đã định. Trong khi đó, chúng ta âm thầm trà trộn vào đại hội, chờ đúng thời cơ sẽ xuất hiện trước quần hùng, tố cáo dã tâm của lão. Chàng nhìn qua Đơn Minh nói tiếp, tiểu điệt nhờ bá bá thông báo sự tình với các môn phái có thiện chí với chúng ta, chuẩn bị có mặt trong ngày đại hội để cùng nhau hiệp lực lột mặt nạ của lão ma đầu. Đơn Minh cầu hứng cực độ thốt lên, chỉ cần người đừng xem lão phu là của nợ, vướng bận người trong mọi hành động, thì người sai bảo gì, lão phu cũng sẽ làm theo. Triệu Sĩ Nguyên dặn dò thêm, bá bá cũng phải hóa trang, đừng để đối phương nhận ra diện mạo. Bởi theo lời đồn, thì bá bá cũng đã chết cùng một lúc với tiểu điệt. Chúng nhận ra bá bá là hỏng hết cơ mưu đấy. Đơn Minh gật đầu, được rồi, lão phu hiểu rồi. Lão cao giọng nói tiếp, chúng ta sẽ gặp nhau bên bờ sông Mịch La. Phất tay áo, lão phi thân vút đi ngay. Lý Linh nhìn theo bóng của Đơn Minh cho đến khi khuất dạng trên đường, rồi quay lại hỏi Triệu Sĩ Nguyên. Chúng ta đến Tương Giang ngay bây giờ chứ, Tam ca? Triệu Sĩ Nguyên đáp, chúng ta tạm chia tay. Muội đến Mịch La, âm thầm dò xét xem chúng chuẩn bị ra sao, để tránh rơi vào thế bị động khi mà hành sự. Lý Linh hỏi nhanh, tại sao chúng ta lại phải chia tay, Tam ca? Triệu Sĩ Nguyên an ủi, mình phải giành thế chủ động, Linh muội ạ. Hiện nay công lực của Linh muội khá là cao, có thể tự bảo vệ bất cứ trong tình huống nào. Nếu mà cùng đi chung thì lãng phí thời gian, lại không tiến xúc được kế hoạch đúng mức, thì chỉ vì chúng ta quá ít người. Huống chi trong một thời gian ngắn, chúng ta lại sẽ gặp nhau. Đại sự thành rồi, chúng ta sẽ không còn phải chia cách nữa. Chàng mỉm cười nói tiếp, chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài mà, Linh muội. Lý Linh thoáng đỏ mặt, dậm chân làm ra vẻ nũng nịu. Triệu Sĩ Nguyên đùa, Ngô Hình xin lỗi nhá, tứ đại. Lý Linh bỗng cười sằng sặc, miễn là đừng coi thường người ta là nữ nhi thôi, ai cần ai xin lỗi chứ. Rồi nàng hỏi, tiểu muội đến Mịch La, còn Tam ca đi đâu, hay là... Triệu Sĩ Nguyên hỏi, hay là làm sao? Lý Linh nghiêm giọng, Tam ca dành chút ít thời gian đến Cao Lương Côn Sơn, giúp Ngọc Kỳ tỷ tỷ chỉnh lý môn hộ. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, việc nhà của người ta, mình chen vào làm gì sao tiện được. Lý Linh nở một nụ cười bí hiểm. Ngọc tỷ tỷ tỷ có tình cảm đặc biệt với Tam ca, thực ra thì Tam ca chưa hẳn là người ngoài. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, lộ vẻ bối rối. Chàng ấp úng, chúng ta, Ngô Huỳnh không liên quan gì đến nàng. Lý Linh nghiêm giọng, đừng giả vờ nữa, tiểu muội hiểu hết rồi. Cứ làm theo lời tiểu muội đi, không khéo, Tam ca lại mang tiếng vô tình vô nghĩa đấy. Triệu Sĩ Nguyên càng bối rối hơn, Linh muội. Chàng thở dài nói tiếp, Linh muội, có thể nghi ngờ Ngô Huỳnh nữa sao? Lý Linh lắc đầu, tiểu muội chỉ bất bình thay cho Ngọc Kỳ tỷ tỷ mà thôi. Triệu Sĩ Nguyên gằn giọng, Linh muội cái lý thay cho ai vậy? Lý Linh điềm nhiên, cho chính mình chứ không cho ai cả, hay là cho Ngọc Kỳ tỷ tỷ cũng vậy? Triệu Sĩ Nguyên trố mắt, thế là nghĩa làm sao? Lý Linh nguýt dài, Tam ca thật là không hiểu, hay là vợ không hiểu? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ, thật mà, Linh muội. Lý Linh thở dài, thế ra Tam ca không nhận ra tình cảm của Ngọc Kỳ tỷ tỷ dành cho Tam ca hay sao? Triệu Sĩ Nguyên im lặng, chàng ngậm miệng, có nghĩa là chàng mặc nhiên thừa nhận. Lý Linh nói tiếp, nếu cần phải nói đúng sự thật thì chính tiểu muội đã đoạt Tam ca từ tay của Ngọc Kỳ tỷ tỷ đấy. Triệu Sĩ Nguyên kinh hãi, Linh muội, muội có bình tĩnh hay không? Lý Linh lắc đầu, tiểu muội rất là sáng suốt, Tam ca, chỉ cần tiểu muội hỏi mấy điều là Tam ca sẽ hiểu ngay. Triệu Sĩ Nguyên dục, Linh muội hỏi đi. Lý Linh hỏi ngay, tại Quân Sơn ai đã cứu Tam ca? Triệu Sĩ Nguyên đáp, Tố Dung cô nương. Lý Linh lại hỏi, nàng không có gan làm một việc bị xem là phản nghịch, phải có một động cơ nào đó thúc đẩy, khiến nàng vi phạm quy luật môn phái chứ? Triệu Sĩ Nguyên thốt lên, theo lời nàng nói, thì sở dĩ nàng cứu Ngu Hình là cốt để cho tâm hồn được thanh thản. Lý Linh thở dài, nếu Tam ca cho rằng đó là một ân huệ đặc biệt của Tố Dung cô nương dành cho Tam ca, thì thật là Tam ca đã phủ nhận nỗi thống khổ của Ngọc Kỳ tỷ tỷ rồi. Triệu Sĩ Nguyên không hiểu nàng muốn nói gì, do đó chàng không dám có ý kiến, bởi chàng sợ nàng đi từ hiểu lầm này sang hiểu lầm khác, cuối cùng lại sinh ra chuyện tai hại. Chàng chỉ hỏi lửng lơ, Linh muội làm sao mà biết rõ như vậy? Lý Linh buồn thóng, Ngọc Kỳ tỷ tỷ đã thổ lộ với tiểu muội trọn vẹn tâm tình. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha, không ai có thể tin dễ dàng một câu chuyện như vậy. Linh muội, nếu ở trong trường hợp của nàng, Linh muội có thể nói như vậy mà không ngượng hay không? Lý Linh hừ một tiếng, nhưng người đối thoại với nàng chính là tiểu muội, chứ đâu phải là Tam ca mà nàng phải ngượng. Huống chi làm sao Tam ca biết được tiểu muội không dám nói như nàng? Cho Tam ca biết, dù là nàng, dù là tiểu muội, nếu cần nói gì, nếu mà bắt buộc phải nói gì thì vẫn nói được như thường. Nàng thuật lại những gì Vô Vi tiên tử đã nói với nàng trước khi mà tiên tử quyết định quyền sinh. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ. Thực ra chàng đâu phải là một kẻ ngốc nghếch mà không nhận ra mối tình của Vô Vi tiên tử dành cho chàng. Chàng cũng có thiện cảm với nàng, nhưng làm sao chàng dám thổ lộ khi trái tim chàng đã dành trọn cho Lý Linh. Chàng im lặng, cố đè nén cảm xúc. Ngờ đâu Vô Vi tiên tử lại giải bày tâm sự với Lý Linh như vậy. Tình cảm của nàng thâm sâu, kín đáo như vậy. Một khi biết là vô vọng, nàng đã nghĩ đến quyền sinh, thì hẳn là ý định quyền sinh của nàng rất kiên định. Cũng may, mọi nguy hiểm cuối cùng rồi cũng qua. Nhưng an ổn trong lúc đó, chứ sau này, chắc gì nàng đã từ bỏ ý định đấy. Rất có thể, sau khi đến Cao Lương Côn Sơn, chỉnh lý môn hộ xong, nàng lại nghĩ đến những chuyện đã qua, rồi thực hiện lại ý định đó. Bất giác chàng kêu lên, không xong. Rồi chàng giận mình, biết mình đã lỡ lời nên là im bặt. Nếu cho rằng nàng vẫn có giữ cái ý định quyền sinh, thì chẳng hóa ra mình tự đề cao mình hay sao? Dù sao nàng cũng còn lý trí, dù sao nàng cũng còn trách nhiệm do tiền nhân đặt lên vai với ngôi vị trưởng môn nhân. Lý trí đó sẽ giúp nàng nhận ra tình yêu đã đặt không đúng chỗ, và trách nhiệm đó sẽ giúp nàng quên đi một hình bóng. Chàng lại nghĩ, dù tâm tư của Âu Dương Ngọc Kỳ thế nào, trước hết hãy dứt khoát với ta. Chàng thay đổi ngay hướng suy nghĩ, trở về thực tại, gọi Lý Linh. Ngô Hình hiểu rõ tấm lòng của Linh Muội đối với Âu Dương Ngọc Kỳ, nhưng mà không bao giờ Ngô Hình dám nghĩ đến việc đó, việc làm có lỗi với Linh Muội. Đừng thúc ép Ngô Hình làm một việc miễn cưỡng, để rồi trở thành không xứng đáng với Linh Muội. Lý Linh chớp mắt. Tam ca nói câu đó là đủ cho tiểu muội vui rồi, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Tiểu muội chỉ là kẻ đến sau, may mắn lại đến trước mà thôi. Cho nên, để được công bằng, tiểu muội không thể ích kỷ mà quên đi nỗi khổ của người khác. Giờ đây tiểu muội xin Tam ca hứa cho một lời, trong tương lai, việc đó có trở nên như thế nào, Tam ca cũng đừng nên quá cố chấp. Triệu Sĩ Nguyên kêu lên, Ngô Huynh mong Linh muội đừng bày vẽ, không khéo Linh muội lại gây thêm phiền phức cho Ngô Huynh đấy. Lý Linh mỉm cười thốt lên, còn một câu nữa, tiểu muội xin hỏi luôn Tam ca. Dừng một chút, nàng nhìn chàng rồi hỏi, Tam ca đến Cao Lương Côn Sơn tiếp trợ Ngọc Kỳ tỷ tỷ hay không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, đường xá xa xôi, Ngô Huynh chỉ sợ không về kịp lúc mà cần có mặt Đại Mịch La. Huống chỉ đã có 12 vị trưởng lão bên cạnh Vô Vi tiên tử, không kể những phần tử trung thành đang âm thầm ẩn nhẫn trong hàng ngũ của bọn phản bội, chờ thời cơ quật khởi. Lực lượng của họ rất quan trọng, họ có cần gì đến sự tiếp trợ của mình? Lý Linh gật đầu, Tam ca nói có lý, tuy nhiên... Triệu Sĩ Nguyên khoát tay. Không tuy nhiên gì, Linh muội. Lý Linh trừng mắt. Từ nay, trước mặt tiểu muội, Tam ca không được gọi nàng là Vô Vi tiên tử, mà phải gọi là Ngọc Kỳ tỷ tỷ, biết chưa? Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng. Ngu huynh có kết giao gì với nàng đâu? Lý Linh dậm chân. Tam ca biết chứ, nàng là tỷ tỷ của tiểu muội đấy. Triệu Sĩ Nguyên cười hì hì. Được, được rồi, ngu huynh xin tuân lệnh. Lý Linh đỏ mặt sừng sộ. Tam ca học đầu cái giọng ớn ở đó vậy? Bất thình lình, nàng nhún chân, vừa nhảy vút đi vừa gọi với lại. Tam ca, tiểu muội đi đây, hẹn gặp nhau bên bờ sông Mịch La. Triệu Sĩ Nguyên kêu lên. Khoan đã, Linh muội. Lý Linh dừng chân. Còn điều gì dặn dò nữa vậy, Tam ca? Triệu Sĩ Nguyên chạy đến bên cạnh nàng. Phải cẩn thận trên đường đi đấy nha. Lý Linh xúc động vô cùng. Được rồi, Tam ca cũng vậy nhé. Nàng phi thân bay vút đi, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, lòng nàng sẽ mềm nhũn. Mà cũng có thể nàng sẽ làm cho Triệu Sĩ Nguyên mềm lòng theo. Đứng lại đó một lúc lâu, khi cơn xúc động lắng xuống, Triệu Sĩ Nguyên mới cất bước. Chàng vào trong xóm, mua một bộ y phục của khách thường để cài trang. Chiếc áo Long Phụng lệnh chủ màu trắng, như là không hề bị lửa tại hỏa hải đốt cháy. Chàng cho vào bọc, mang sau lưng rồi ra đi. Bỗng một chàng cười trầm đục từ đâu đó vang lên, chào đón chàng ở vệ đường. Tiếp theo, ba bóng người hiện lên, theo hình chữ phẩm, một trước hai sau. Người phía trước cao giọng hỏi, cách biệt bấy nhiêu lâu, Triệu thiếu lệnh chủ vẫn bình an chứ? Chẳng hay, Triệu thiếu lệnh chủ có nhận ra lão phu hay chẳng? Triệu Sĩ Nguyên ngẩng mặt nhìn lên. Thì ra chính là Phiêu Vân Tẩu Thang Kỳ, một nhân vật trên Câu Lậu Sơn. Chàng nghiêng mình hỏi lại. Ồ, thằng lão tiền bối đấy ư? Sao lão tiền bối không ở trên Câu Lậu Sơn hưởng phúc thanh nhàn mà lại đến đây vậy? Chàng chỉ nghe Lý Linh cho biết là sự việc trên Câu Lậu Thiên Phủ được giao phó cho Bát Tẩu xử lý, chứ chưa biết những biến cố do chính Bát Tẩu gây nên. Chàng cũng biết Thang Kỳ là một lão già xảo quyệt độc ác, nhưng mà chưa phải lúc đối đầu với lão thì vội gì chàng phải tỏ thái độ. Cho nên chàng vẫn giữ tròn lễ, đúng theo khuôn phép giang hồ. Thang Kỳ cười lớn nói, Triệu thiếu lệnh chủ đã làm khổ lão phu không ít đấy. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Thang tiền bối nói như vậy là có ý gì? Thiên Vân Tẩu cười vang. Thôi, việc gì đã qua, cứ để cho qua. Nói đến làm gì cho thêm chuyện. Cứ biết là hiện giờ, lão phu cao hứng lắm. Gặp lại thiếu hiệp, lão phu hân hạnh vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ. Lão là kẻ xấu xa, ta không nên quá tin mà mắc mưu độc. Đề cao cảnh giác rồi, chàng lạnh lùng nói. Lão tiền bối hiểu cho, tại hạ không thể giúp gì cho lão tiền bối được. Thang Kỳ đảo mắt một vòng, dường như lão đã hiểu được thâm ý của Triệu Sĩ Nguyên, nên là mắng thầm. Người thâm hiểm, đương nhiên lão phu phải thâm hiểm hơn, dễ gì còn cáo già lại kém cừu non. Lão cau mày vờ khổ sở hỏi. Thiếu lệnh chủ, có lòng bao dung như biển cả, chẳng lẽ không thể bỏ qua cho lão phu một việc đã rồi? Lão thành thật nhận lỗi, có như vậy mới gây được niềm tin nơi đối phương. Dù không tin được lão, ít nhất Triệu Sĩ Nguyên cũng sẽ lơ là cảnh giác. Lão nghĩ vậy. Triệu Sĩ Nguyên cũng cảm thấy lòng dịu lại đôi chút, chàng đáp. Chuyện ngày trước, tại hạ đã quên rồi, lão tiền bối không phải bận tâm nữa đâu. Thang Kỳ dậm chân giọng căm hận. Vô tình ở công tử, thật là đáng ghét. Lão phù suýt nữa thì mắc mưu hắn. Cũng may Lý lệnh chủ đã phát hiện kịp thời dã tâm của hắn mà không đỡ trách phạt lão phù. Nhờ vậy, lão phù mới còn thời gian ăn năn hối cải. Nghĩ đến chuyện cũ, lão phù còn thẹn đến mức có thể chết đi được, thiếu hiệp ạ. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ. Lý lệnh chủ, lão nhân gia. Thang Kỳ, qua khẩu khí của Triệu Sĩ Nguyên, hiểu là chàng không hay biết gì về những biến động tại Câu Lậu Sơn. Lão bịa chuyện ngay. Sau khi Lý lệnh chủ rời đi, lão phu có hiệp lực với nhiều người, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không gặp. Một năm sau, người trở về Câu Lậu Sơn là một điều là tính khí của người đã hoàn toàn thay đổi. Trước thì nóng nảy, cố chấp, độc đoán. Sau này thì trầm tĩnh, đại lượng và thông cảm. Người không hề trách cứ ai về việc đã qua. Riêng về Lão Phù thì người nhờ Lão Phù đi tìm Lý Cô Nương và Thiếu Lệnh Chủ. Bây giờ Thiếu Lệnh Chủ hắn là không còn lấy làm lạ. Tại sao Lão Phù rời Câu Lậu Sơn lại đến địa phương này? Lão thở dài mấy tiếng rồi nói tiếp. Thọ ơn người miễn tội xưa, Lão Phu quyết tâm hồi đầu hướng thiện, thề làm bất cứ việc gì do Lý Lệnh Chủ giao phó, dù phải hy sinh tính mạng cũng không từ để mà chuộc lại lỗi lầm. Sau nhiều ngày dò xét, Lão Phu mới biết Triệu Thiếu Lệnh Chủ và Lý Cô Nương có đến Kim Đỉnh Sơn, nhưng cả hai lại mất tích. Trong khi đó, giang hồ lại đồn rằng Thiếu Lệnh Chủ và Lý Cô Nương đã chết. Tuy nhiên Lão Phu không tin, vẫn cố gắng tìm kiếm. Lão thở dài rồi nói tiếp. Trời cao không phụ người có trí. Run rủi cho Lão Phu gặp được Thiếu Hiệp, Lão Phu cao hứng biết bảo. Đoạn Lão nói. Thiếu Hiệp ở đây, thế còn Lý Cô Nương đâu? Không lẽ Lý Cô Nương tách rời Thiếu Hiệp? Triệu Sĩ Nguyên dù dặn lòng không nên tin những gì Thang Kỳ nói, nhưng vẫn bị Lão dụ dỗ như thường. Và cuối cùng, mối hiềm khích đối với Lão tan biến. Ngoài ra, chàng còn hân hoan được biết trượng nhân đã thay đổi tính tình. Với niềm cao hứng dâng lên, chàng thay đổi thái độ ngay, vòng tay với Thang Kỳ thốt lên. Công việc của tại hạ và Linh Muội khiến tiền bối phất vả trên đường dài. Thật là tại hạ áy náy vô cùng. Xin tiền bối nhận cho lời cảm tạ của tại hạ đây. Thang Kỳ vội tránh sang một bên, rồi cất giọng sang sàng đáp. Thiếu Lệnh Chủ không cần phải quá đà lễ. Tuy về tuổi tác, Lão Phu tạm nhận là tiền bối, nhưng trong tương lai sẽ là thuộc hạ của Thiếu Hiệp, bởi Thiếu Hiệp là người thừa kế Âm Dương Lệnh. Lão Phu không mong gì hơn là được Thiếu Chủ dùng thứ, đừng bao giờ nhắc đến chuyện ngày trước, và nói giúp cho Lão Phu một vài lời với Lý Lệnh Chủ khi mà có dịp đối diện với người. Triệu Sĩ Nguyên mặc cho Lão từ chối, cứ làm trọn lễ, rồi mỉm cười hỏi tiếp. Có phải Lão tiền bối muốn cho tại hạ cùng đến Câu Lậu Sơn? Thang Kỳ gật đầu. Lão Phu hạ sơn đã lâu, hẳn Lý Lệnh Chủ đang nóng lòng chờ đợi. Giờ đây gặp được Thiếu Lệnh Chủ, dĩ nhiên Lão Phu phải đưa Thiếu Lệnh Chủ đó về ngay. Lão lại hỏi, còn Lý Cô Nương ở đâu, Thiếu Lệnh Chủ? Nếu mà có Lý Cô Nương cùng về, thì nhiệm vụ của Lão Phu hoàn thành mỹ mãn. Triệu Sĩ Nguyên nói thật, Linh Muội đã đi trước rồi. Thang Kỳ thất vọng. Thiếu Lệnh Chủ, có làm điều gì khiến Lý Cô Nương bất bình chăng? Không đợi Triệu Sĩ Nguyên đáp, Lão nói tiếp. Hiện giờ Lý Cô Nương ở đâu? Thiếu Lệnh Chủ, hãy chỉ cho Lão Phu đi tìm, để cùng về Câu Lậu Sơn một lượt. Lão tặc lưỡi trách móc. Lý Cô Nương thông minh lắm, nhưng mà không hiểu sao, tính khí lại quá nóng nảy. Mỗi lần không vừa ý là cứ làm liều. Lão nhìn Triệu Sĩ Nguyên dò xét. Hẳn là Thiếu Lệnh Chủ đã làm điều gì đó khiến nàng giận dỗi. Tự nhiên Triệu Sĩ Nguyên phải biện hộ cho mình, mà biện hộ là phải nói sự thật. Thang Kỳ quả là tay cao cờ. Chàng đáp, Linh Muội có việc phải làm ở Tam Tường, chứ giữa Linh Muội và tại hạ không hề có bất hòa. Xin tiền bối đừng hiểu lầm. Thang Kỳ trợn mắt. Thế thì làm sao? Lý Lệnh Chủ muốn gặp con gái gấp. Lão quay đầu về phía sau, ra lệnh cho hai người kia. Hãy chuyển tín hiệu, thỉnh Lý Cô Nương lập tức hồi sơn. Lão quay lại phía Triệu Sĩ Nguyên nheo mắt. Hai người phía sau vâng một tiếng, một người vọt đi. Lý Linh vừa mới đi, hắn chưa cách xa lắm. Thang Kỳ đã chờ sẵn ở đây để đón Triệu Sĩ Nguyên. Hắn cũng đã nhìn thấy Lý Linh rời đi. Như vậy, lão có ra lệnh cho hai người kia phát tín hiệu gọi Lý Linh trở lại. Hẳn là cũng không có gì lạ. Và Triệu Sĩ Nguyên không thể nghi ngờ gì được. Thang Kỳ nói tiếp. Lão Phu đã ra lệnh rồi. Thế nào họ cũng tìm được Lý Cô Nương. Bây giờ Thiếu Lệnh Chủ hãy theo Lão Phu về Câu Lậu Sơn trước nhé. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ. Việc đến Câu Lậu Sơn không làm trở ngại kế hoạch của chàng. Huống gì Thang Kỳ có vẻ thành khẩn, chàng không thể không thuận tình. Do đó, chàng đồng ý đi cùng với lão. Thang Kỳ hân hoan phi thường, đã vờ tỏ vẻ cảm động, như thể Triệu Sĩ Nguyên đã làm một điều ân đức lớn lao cho lão. Đoàn người bỏ đường lớn, chỉ theo những con đường nhỏ, khi băng đồng, khi vượt núi qua đèo, thẳng hướng Câu Lậu Sơn. Dọc đường, Thang Kỳ tìm mọi cách dò hỏi về việc Triệu Sĩ Nguyên bị khốn ở dưới địa phủ. Chàng nghĩ sự tình đó không có gì đáng phải giữ bí mật, nên tiết lộ tất cả mọi chi tiết cho Thang Kỳ hay. Như vậy là chàng đã hành động ngược lại kế hoạch mà chính chàng đã đề ra với Nhân Mục Song Nhân Đơn Minh và Lý Linh. Thang Kỳ thầm loan tin truyền những điều do Triệu Sĩ Nguyên tiết lộ ra khắp giang hồ. Dĩ nhiên, Triệu Sĩ Nguyên không hề hay biết việc đó. Chàng đâu ngờ rằng mình càng lúc càng đi sâu vào cạm bẫy do Thang Kỳ giăng sẵn. Hiện tại, Thang Kỳ là con người như thế nào? Thì ra sau biến cố tại Câu Lậu Sơn, lão sợ Âm Dương Lệnh Chủ oán hận, truy sát lão. Phần nữa, lão cũng sợ Vô Tình Công Tử Tào Tuấn Kỳ báo thù, nên lão đã trốn biệt tận ở biên cương, ngoài vùng Vân Quý. Bây giờ, lão lại bị người của Vô Vi Phái bắt được, thu nạp lão, để lợi dụng lão làm người dẫn đường trên con đường trở lại Trung Nguyên. Phái Vô Vi cũng có một số người từng xuôi ngược khắp giang hồ, nhưng mà số người đó đều là các vị trưởng lão. Họ là những bậc tài cao đức trọng, kiến thức rộng, kinh nghiệm nhiều. Họ không phải là hạng người dễ lừa gạt, cho nên từ ngày bọn phản nghịch cướp quyền, phế truất Vô Vi tiền tử, vẫn để yên cho họ một nơi, không hề dám sai khiến. Không dám dùng đến các vị trưởng lão, thì bọn phản nghịch nhận thấy rất thiếu người hỗ trợ trong việc củng cố địa vị, khuếch trường thanh thế. Do đó, chúng cố chiêu dụ người ngoài gia nhập, và sự chiêu dụ đó không ngoài mục đích lợi dụng, tuy nhiên không phải là kết nạp hiện tại. Bởi thế, chúng không cần chọn người theo nhân phẩm, tư cách, mà chỉ nhắm vào hiệu quả mà người ngoài có thể mang đến cho chúng. Cho nên việc chúng thu nạp Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ cũng không có gì là lạ. Huống chi, Thang Kỳ vốn là một tay hữu danh đương thời. Hiệu quả do lão mang đến cho bọn phản nghịch sẽ phải phi thường. Họ thu nạp ngay, chẳng cần đấn đo. Mà Thang Kỳ cũng gia nhập ngay, bởi lão đang là kẻ cùng đường. Bất cứ nơi nào dung thân được là lão dừng chân. Nếu có muốn chọn lựa, thì sau này hắn hay. Thang Kỳ nhận ra, bọn Vô Vi Phái đều có bản lĩnh cao cường. Lực lượng của họ không kém lực lượng của Vô Tình Lệnh Chủ và Âm Dương Lệnh Chủ. Như vậy, là lão không còn phải sợ Lý Thái và Tào Duy Ngã nữa. Lão bắt đầu ngóc đầu trở lại. Trước hết, lão bàn với phái Vô Vi đến Kim Đình Sơn nghe ngóng tình hình. Tân trưởng môn chấp nhận và giao cho lão làm công việc đó. Nhờ thế, lão phát hiện kịp thời việc Triệu Sĩ Nguyên thoát khỏi địa phủ. Nhưng tại sao lão lại đưa Triệu Sĩ Nguyên về Câu Lậu Sơn? Bởi vì lão đã hiến Câu Lậu Thiên Phủ cho phái Vô Vi làm căn cứ địa rồi. Thực lực của phái Vô Vi khá là hùng hậu, đành rằng việc hiến Câu Lậu Thiên Phủ là do ý riêng của Thang Kỳ. Nhưng bảy lão nhân còn lại trên Câu Lậu Sơn tự lượng sức mình không chống lại nổi, nên cũng mặc nhiên chấp nhận. Thế là Vô Vi Phái do bọn phản nghịch lãnh đạo đã trở về Trung Nguyên, đồng thời có căn cứ vững chắc. Tân trưởng môn đổi luôn tên môn phái thành Vô Cực Phái. Triệu Sĩ Nguyên không biết rõ nội tình, đương nhiên là mắc mưu Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ. Một hôm, chàng và Thang Kỳ đến địa phận Lục Trại tại ranh giới hai miền Kiềm và Quế. Họ không theo đường lớn, không vào thị trấn, mà chỉ đi theo những nẻo quanh co hoang vắng. Thang Kỳ viện cớ cần phải giấu hành tung của Triệu Sĩ Nguyên, tránh tai mắt của Vô Tình Lệnh Chủ. Chứ thực ra, lão chỉ lo cho sự an toàn của bản thân. Không phải ai cũng có thể làm gì được lão, mà chỉ sợ nếu mà đi theo đường lớn gặp khách giang hồ. Triệu Sĩ Nguyên nghe được những câu chuyện bàn tán giữa đồng đạo võ lâm, biết được thực trạng của phái Vô Cực. Chàng sẽ sinh sự với lão, lão khó mà tránh khỏi hậu quả tai hại. Nhưng mà trái với những gì lão đã làm trên suốt chặng đường đã qua, đến Lục Trại rồi, lão vào ngay thị trấn, chọn một khách sạn lớn để thuê phòng. Triệu Sĩ Nguyên thừa hiểu tỉnh Quảng Tây nằm trọn trong vùng ảnh hưởng của Câu Lậu Sơn, cho nên sự thay đổi chủ ý của Thang Kỳ không làm cho chàng ngạc nhiên. Bởi vì đã về đến sân nhà thì còn sợ ngoại địch truy lùng gì nữa. Bất quá, chàng không nên lộ diện nơi phố phường là được. Thận trọng hơn, Thang Kỳ khuyên chàng đừng rời khỏi phòng. Cơm ăn nước uống có người mang vào tận phòng cho chàng. Người phục vụ cho chàng là một lão nhân, xem ra không phải là hạng nô bộc. Nhưng mà điều đó cũng không lạ. Bởi dù lão nhân có thân phận thế nào, một ngày kia cũng sẽ là thuộc hạ của chàng. Vì trong tương lai, chàng sẽ kế thừa sự nghiệp của Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái. Những kẻ thức thời, ngay từ bây giờ, cầu thân với chàng là phải. Thêm nữa, chàng không sâu sắc lắm, nên không cần tra cứu lão nhân là ai. Tuy nhiên, chàng cũng như là con chim sợ cành cong. Đã một lần suýt chết tại Câu Lậu Sơn, bây giờ trở lại đây, chàng phải dè dặt. Con chim bị tên, thấy cành cong phải sợ. Chàng thấy người Câu Lậu Sơn là phải đề phòng. Không tra cứu lai lịch của lão nhân, nhưng chàng vẫn chú ý đến lão. Bởi vô tình, chàng nhận thấy nơi vành tay trái của lão nhân mập mạp đó có một lỗ thủng tròn, dấu vết đeo hoa tai của nữ nhân. Chàng nhớ lại, ngày trước, Tố Dung cô nương từng nói với chàng, phàm nam đệ tử của phái Vô Vi, ai cũng sỏ lỗ tai trái. Chàng lưu ý nhìn tai phải của lão nhân, vành tai phải của lão lành lặn như thường, không có một dấu vết nhỏ. Thế là nghĩa gì? Lão nhân này là đệ tử phái Vô Vi. Triệu Sĩ Nguyên hết sức là nghi hoặc. Vì suy nghĩ đó, chàng mất cả sự bình tĩnh, lúc nào cũng thẫn thờ. Thang Kỳ thấy thế lấy làm lạ hỏi. Tiểu đệ, có tâm sự gì vậy? Trước mặt lão nhân mập mạp, Thang Kỳ tránh gọi chàng bằng mấy tiếng thiếu lệnh chủ. Vì sự dè dặt đó mà Thang Kỳ không giới thiệu lão nhân với chàng. Triệu Sĩ Nguyên lấy lại vẻ tự nhiên, ướm thử một câu. Tại hạ nghĩ đến một người. Thang Kỳ hỏi, có phải tiểu đệ nghĩ đến Lý cô nương? Triệu Sĩ Nguyên đưa tay chỉ lão nhân mập mạp nói, lão ta. Chàng cố ý dừng lại sau hai tiếng đó, đôi mắt nhìn xét lão để mà dò xét phản ứng. Nhưng lão vẫn thản nhiên như thường. Trái lại, Thang Kỳ sửng sốt kêu lên, sao, tiểu đệ nhận ra lão? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười nói tiếp, lão rất là giống một người bằng hữu của tại hạ. Thang Kỳ thở phào, giống một bằng hữu của tiểu đệ ư? Triệu Sĩ Nguyên cố buông luôn, một người bằng hữu trong Vô Vi phái. Lần này thì lão nhân mập không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ba tiếng Vô Vi phái do Triệu Sĩ Nguyên thốt lên làm cho lão biến sắc ngay. Triệu Sĩ Nguyên thấy rõ sự biến đổi thần sắc nơi lão nhân mập, bật cười ha hả nói, tiền bối có nghe nói đến phái Vô Vi chăng? Trong khi đó, lão mập có vẻ việc quan trọng bước ra ngoài. Thang Kỳ đáp, lão phu chưa từng nghe nói đến phái đó. Trong thời gian gần đây, trên giang hồ có một phái mới, nhưng lại có tên là Vô Cực. Triệu Sĩ Nguyên thốt lên, người trong phái Vô Vi không thường xuất hiện trên giang hồ, nên là tiền bối không biết cũng phải. Nhưng chàng bỏ lửng câu nói. Thang Kỳ sợ nếu để Triệu Sĩ Nguyên nói tiếp sẽ thành ra rắc rối, bởi lão nhân mập tìm cớ bước ra ngoài lại không có lý do chính đáng. Còn lão ở trong phòng, nếu mà câu chuyện kéo dài thì rất có thể lão nhân mập sẽ hiểu được phần nào về hành vi của lão trước đây. Hành vi đó dường như lão cố giấu, không muốn cho Vô Cực phái biết. Triệu Sĩ Nguyên bỏ dở câu nói, lão nghe nhẹ nhõm vô cùng, vội chuyển hướng câu chuyện. Lão nhân mập sắp xếp một vài vật dụng trong gian phòng của Triệu Sĩ Nguyên, đoàn đưa mắt thoáng nhìn qua Thang Kỳ làm hiệu, rồi bước ra ngoài. Thang Kỳ nói chuyện trên trời dưới đất một lúc với Triệu Sĩ Nguyên, rồi cũng cáo từ. Khi đó đã có niềm hoài nghi, Triệu Sĩ Nguyên cũng lưu tâm dò xét bọn Thang Kỳ. Càng để ý, chàng càng thấy Thang Kỳ đáng nghi ngờ ở nhiều điểm. Thang Kỳ bước ra khỏi phòng, Triệu Sĩ Nguyên không chậm trễ, âm thầm theo sát lão. Đêm đã xuống, khách sạn đã lên đèn. Nhưng mà nơi nào không cần ánh đèn sáng lắm, thì chủ nhân vẫn để tối như thường. Nhờ thế, Triệu Sĩ Nguyên nương theo bóng tối, theo dõi Thang Kỳ, lão không hề hay biết. Lão vào dãy nhà phía sau, đến trước một gian phòng, xô cửa bước vào. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh, tìm chỗ thuận tiện ẩn nấp, ép tai vào tường, vận dụng thần công để nghe rõ tiếng động cách vách, lắng nghe cuộc đàm thoại bên trong. Thoạt tiên, Thang Kỳ cất tiếng với giọng cung kính. Trầm trưởng lão, có điều gì phân phó? Một người khác hỏi. Thang Kỳ, Triệu Sĩ Nguyên có đúng là kẻ dễ lừa như là người từng nói hay không? Thang Kỳ đáp. Tuy Triệu Sĩ Nguyên là bậc kỳ tài trong võ lâm ngày nay, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ tuổi, kiến thức chưa được sâu rộng. Theo thuộc hạ nghĩ, hắn khó thoát khỏi thủ đoạn của chúng ta. Người kia thốt lên. Được rồi, ta chỉ mong được thế thôi. Canh ba đêm này, trưởng môn cần gặp người để mà bàn chỉ dụ. Người trở về được rồi, nên tìm một gian phòng khác mà ở, tạm thời lánh mặt hắn, để hắn hết nghi ngờ. Thang Kỳ hân hoan kêu khẽ. Trưởng môn có đến đây ư? Người đó đáp. Đúng vậy, trưởng môn rất hài lòng về công tác của người. Người hãy cố gắng làm tốt hơn nữa, tự nhiên người sẽ ban ơn đặc ân cho người. Trong tương lai, thuộc hạ được vinh hạnh như thế này cũng là do Trầm trưởng lão vun đắp. Ơn trọng của trưởng lão, thuộc hạ xin ghi gác muôn đời. Lão bước ra, Triệu Sĩ Nguyên cấp tốc trở về phòng trước. Không lâu sau, Thang Kỳ đến, lão bật cười ha ha hỏi. Thiếu lệnh chủ, có biết vừa rồi lão phu đi đâu không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Tại hạ làm sao mà biết được chứ? Thang Kỳ lại cười vang. Chắc là thiếu lệnh chủ nghi ngờ lão phu điều gì đó. Triệu Sĩ Nguyên vờ kinh ngạc. Sao tiền bối lại hỏi vậy? Tại hạ có lý do gì để mà nghi ngờ tiền bối chứ? Thang Kỳ lại cười rồi nói tiếp. Sống đến tuổi này, lão phu cũng có phần nào hiểu biết chứ. Thực ra... Lão đổi giọng nói luôn. Lão phu đâu có ý giấu giếm điều gì với thiếu lệnh chủ. Chỉ vì mỗi việc đều có thời điểm của nó. Chưa đến lúc thì lão phu chưa thể tiết lộ đó thôi. Tuy nhiên, bây giờ thiếu lệnh chủ đã có ý nghi ngờ lão phu rồi. Nếu như mà lão phu không nói rõ, rất có thể thiếu lệnh chủ sẽ hiểu lầm. Vốn đã có chủ trương, Triệu Sĩ Nguyên vờ hân hoan đáp. Nếu mà lão tiền bối đối xử thành thật với tại hạ, thì tại hạ cảm kích vô cùng. Thực ra tại hạ không hề nghi ngờ gì lão tiền bối đâu. Thang Kỳ hỏi, thiếu lệnh chủ có biết lão nhân mập là hay không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Lão ta hoàn toàn xa lạ đối với tại hạ. Thang Kỳ tiếp, không dám giấu gì thiếu lệnh chủ, lão ấy là người của phái Vô Vị đấy. Triệu Sĩ Nguyên không ngờ Thang Kỳ lại lợi hại đến mức đó. Dám nói ra một sự thật như vậy là lão có thủ đoạn cao cường, định chặn trước để lấy lại niềm tin nơi chàng, mà lão biết là đã lung lay. Nhưng mặc cho lão có thủ đoạn gì, chàng đã biết là lão có âm mưu bất lợi cho chàng, thì chàng còn tin lão sao được nữa. Chàng cứ giữ vẻ bình thản, xem lão sẽ giở trò gì. Lão nói tiếp, cách đây hơn một năm, bỗng nhiên trên giang hồ xuất hiện rất nhiều cao thủ của phái Vô Vị, người nào cũng có bản lĩnh siêu phàm, hào kiệt trong võ lâm đều nể phục. Khi mà Lý Lệnh Chủ trở lại Câu Lậu Sơn, tìm họ mà kết giao, họ đã giúp Lý Lệnh Chủ trong nhiều việc rất đắc lực. Lão nhân vật vừa rồi chính là một trong số cao thủ của phái Vô Vị, họ Trầm, tên Học, tình nguyện lãnh phần việc khai thác ngồi khách trọ tại khách sạn này, thay thế cho viên quản lý trước. Lão ta định hội kiến với thiếu lệnh chủ, không ngờ thiếu lệnh chủ lại phát hiện ra hành tung của lão. Sự thật là như vậy, lão phu nói rõ cho thiếu lệnh chủ biết để mà giải tỏa mối hoài nghi của thiếu lệnh chủ. Nếu như mà Triệu Sĩ Nguyên không nghe lén cuộc đàm thoại của Thanh Kỳ và lão nhân mập, hẳn là chàng đã tin ngay. Chàng mỉm cười không đáp, nhưng trong lòng đã có một chủ ý. Hai bên nói chuyện một lúc nữa, Thang Kỳ lại cho biết là lão cần phải đi gặp một vị cao nhân, nên cáo biệt ra khỏi phòng.